Chương 1046, người không thể xem bề ngoài. Chương 1046, người không thể xem bề ngoài. Người này ra mở ngu cờ làm ho hai tiếng, cảm giác yết hầu vị trí thoải mái một ít, liền nói với Lục Vũ, cái này ta chỉ nghe nói ngài đi vào ngày đầu tiên sẽ dạy nơi này ra mở ngu cờ nhóm, điều này làm cho giám ngục trưởng trong nội tâm 10 phần khó chịu, cảm thấy thật mất mặt, lại còn vẫn còn ở sau lưng điều tra ngươi, nhưng lại cha cũng không được gì, cho nên mới phải nghĩ biện pháp bới móc, nhìn xem có thể hay không từ bên trong quan sát xuất. Cái gì? Lục Vũ gật gật đầu, cảm thấy trước mắt người này ra mở ngu cờ trả lời lời coi như trung thực, liền đem kẹt tại cổ của hắn vị trí tay hoàn toàn buông lỏng ra, đón lấy đối với hắn hỏi, vậy ngươi cũng đã biết bước tiếp theo giám ngục trưởng kế hoạch sao? Người này ra mở ngu cờ vội vàng khoát tay, nói với Lục Vũ, cái này ta là thật không biết, hai ngày trước giám ngục trưởng đem chúng ta kêu lên đi chỉ là muốn để cho chúng ta trước dùng kế ly gián, để cho các ngươi ở vào tứ cố vô thân trạng thái, sau đó lại khơi mào ngươi cùng trong ngục giam từng cái tổ chức ở giữa chiến tranh, hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái khác cái gì cũng chưa nói qua. Lục Vũ nhìn chằm chằm vào người này con mắt, qua nét mặt của hắn trông được xuất, người này ra mở ngu cờ cũng không có nói dối, lại còn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, người tại loại trạng thái này, chỗ nói ra lời đều là thật sự, rất khó có nói dối. Nếu như hiện tại người này ra mở ngu cờ đã khai báo mọi chuyện cần thiết, Lục Vũ cũng từ bên trong hiểu được đại khái, liền đối với người này ra mở ngu cờ nói, nếu như vậy, ta cũng không phải là khó ngươi, về sau có chuyện gì tận lực nhớ rõ theo ta báo cáo, bằng không ngươi biết thủ đoạn của ta. Nghe xong lời của Lục Vũ, người này ra mở ngu cờ vội vàng cười nói với Lục Vũ, dạ dạ, ngài yên tâm, chỉ cần là có chuyện gì, ta nhất định sẽ như ngươi báo cáo. Nói xong vội vàng hướng phía ngoài cửa đi đến, từ bên ngoài đem cửa nhà lao khóa kỹ, lại còn nhiều lần xác định một chút cửa nhà lao rắn chắc trình độ, xác định xong sau, người này ra mở ngu cờ lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, nói với Lục Vũ, hảo ngươi Lục Vũ, cũng dám uy hiếp chúng ta ra mở ngu cờ, ngươi chờ, ta nhất định phải đem việc này báo cáo nhanh cho giám ngục trưởng, để cho hắn hảo hảo chư nở dê chi ngươi một chút. Lục Vũ mặt mang cười lạnh hướng phía cửa nhà lao đi đến, người này ra mở ngu cờ không né không tránh, liền đứng ở cửa nhà lao trước, vênh váo tự đắc nhìn Lục Vũ. Lục Vũ đi đến cửa nhà lao trước, lấy tay sờ lên trước mặt cửa nhà lao lưới sắt lan, lạnh lùng cười cười, đối với người này ra mở ngu cờ nói, ngươi cho rằng như vậy cửa nhà lao liền có thể vây khốn ta sao? Ngây thơ những lời này, tuy Lục Vũ nói thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất một tiếng sấm rền đồng dạng, tại bên tai nổ vang, lại còn trong đó cất giấu một tia nguy hiểm khí tức, sợ tới mức người này ra mở ngu cờ lập tức hướng về sau lui về, trong miệng dập đầu nói lắp mong nói, ngươi muốn làm gì? Lục Vũ nhìn hắn này vẻ mặt sợ hãi, nhếch miệng mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cửa nhà lao lưới sắt lan, dùng hai chỉ kẹp lấy một đoạn lưới sắt lan, nhẹ nhàng run lên, trên hàng rào một cây sắt liền bị hủy đi hạ xuống, tay phải thuận thế về phía trước hất lên, cây sắt phảng phất một cây tên rời cung đồng dạng, hướng phía trước mặt người này ra mở ngu cờ vọt tới. Lại còn leo người này ra mở ngu cờ bên hai, trung điệp cắm ở đằng sau bê tông trên tường. Người này ra mở ngu cờ lần nữa bị sợ ngu ngốc, không nghĩ tới hôm nay chính mình thật sự là đụng phải người tài ba. Thậm chí có người có thể đem trên cửa lao lưới sắt lan cứng rắn tháo dỡ hạ xuống, này thật sự là chưa từng có nghe nói qua. Nhìn Lục Vũ biểu tình dường như rất nhẹ nhàng, trên mặt tuy treo mỉm cười, thế nhưng loại nụ cười này so với trong địa ngục ma quỷ còn đáng sợ hơn, nhất thời cảm giác sau lưng lông tơ đứng đấy, thân thể siết chặt, phía dưới quần đã cảm thấy nóng hầm hập một mảnh. Hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng co quắp ngồi dưới đất, hai mắt bất khả tư nghị nhìn trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ chỉ là cười cười, quay người hướng phía trong phòng giam đi đến. Hành động này không riêng sợ hãi người này ra mở ngu cờ, lại càng là sợ hãi xung quanh phạm nhân, thấy Lục Vũ trở lại, nhao nhao trở lại góc tường đứng vững, sợ ngăn cản con đường của Lục Vũ. Lục Vũ căn bản mặc kệ người chung quanh nhìn ánh mắt của mình, trực tiếp hướng phía Khương lão gia tử bên người đi đến. Người chung quanh liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Cái này Lục Vũ còn có phải là người hay không a, thậm chí có lớn như vậy khí lực, có thể đem ngục giam hàng rào cứng rắn dỡ xuống. Đây cũng quá khiến người ngoài ý, ta cũng nói qua, trong truyền thuyết Lục Vũ có siêu năng lực, mặc dù tại hắn bình thường đánh nhau thời điểm nhìn không ra, thế nhưng hôm nay vừa thấy ta xem như tin, quả nhiên đồn đại không ổng. Ta xem không có ngươi nói như vậy thần a, có thể là cửa nhà lao bên trong kia cái trên hàng rào lâu năm thiếu tu sửa, sau đó côn sắt buông lỏng, cho nên mới có thể rớt xuống, mà Lục Vũ vừa vặn phát hiện chỗ này bất đồng, sau đó mới có hiệu quả như vậy. Nghe xong người này phạm nhân lời, thật sự có người tò mò hướng phía cửa nhà lao phương hướng đi đến, mấy người nhìn kỹ lưới sắt lan, trong nội tâm không khỏi lấy làm kinh hãi. Này là cứng rắn bị tách ra đoạn dấu vết sao, dường như là, ta tại đi vào lúc trước tại công trường dạo qua, hàn điện vật này hay là hiểu một chút, thông thường mà nói, thiết kiện lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ đều là dùng hàn điện hoặc là hỏa hạn đem bọn họ lẫn nhau cùng một chỗ, nếu như hàng rào bung lỏng, nhất định là từ điểm hàn địa phương bắt đầu phát sinh bung lỏng. Không sai, bất quá cái này điểm hàn địa phương là hết không tổn hao gì, căn bản không có khả năng có bung lỏng, xem bộ dáng là bị ngoại lực cứng rắn tách ra đoạn, điều này cần bao nhiêu khí lực á theo ta thấy, chúng ta cái này trong ngục giam, cho dù để cho tất cả ra mở ngu cờ cùng tiến lên, để đối phó trong phòng giam Lục Vũ dường như cũng không phải là đối thủ của hắn. Ừ, lấy Lục Vũ như vậy siêu năng lực, hoàn toàn là vô địch trạng thái. Chúng ta hay là cách hắn xa một ít tương đối khá, người này quá nguy hiểm, từ hắn đi tới nơi này cái nhà tù về sau liền còn thiếu nói chuyện, chúng ta đối với tính cách của hắn căn bản cũng không hề hề ưu do, vạn nhất câu nào nói sai rồi, nhất định sẽ chọc giận hắn, sau đó sẽ rước lấy họa sát thân. Ta không cho là như vậy, ta cảm giác người này một cái hẳn là một cái rất tốt đại ca, nếu như có thể cùng hắn lăn lộn, vô luận là trong tù vẫn là tại ngục giam bên ngoài, nhất định rất có phát triển. Không sai. Người này có đủ đại ca hết thể điều kiện, lãnh khốc, vô tình, sẽ vượt qua thường nhân thủ đoạn, lại còn đầy nghĩa khí, không thấy được hắn từ tiến vào ngày đầu tiên liền bắt đầu bảo hộ lao đầu này, trung tâm như một sao. Ngươi vừa nói như vậy, ta dường như nghĩ tới, lao đầu này nghe nói thân phận không tầm thường, đi vào lúc trước là Khương thị gia tộc thế hệ trước đương gia người, tại thành bên trong xem như số một số hai mua người, bởi vì tuổi già, hiện tại tất cả sinh ý do con của hắn Khương Vân Đình quản lý. Theo ngươi nói như vậy, Lục Vũ này đi vào là Khương Vân Đình chuyên môn an bài đi vào bảo vệ mình cha sao rất có thể, thế nhưng có thể thỉnh động người này nhất định là bỏ ra rất lớn giá lớn, kia một cao thủ không phải là chào giá đặc biệt cao. Ta vẫn cảm thấy chúng ta cờ ơn ở cách đây cá nhân xa một chút, tuy hắn thân thủ bất phàm, mười mấy người đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng trong ngục giam ra mở ngu cờ nhóm cũng có, nếu quả thật muốn diệt trừ lời của Lục Vũ, nhất định sẽ vận dụng chi. Lại còn chúng ta hết thể hoạt động đều ở đây chút ra mở ngu cờ giám sát và điều khiển phía dưới. Không sai, ra mở ngu cờ ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, tục ngữ nói hảo, rõ ràng hảo trốn, ám tiễn khó phòng, như vậy xem ra, Lục Vũ này về sau trong tù sinh hoạt không dễ chịu lắm. Mọi người đang một chỗ thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mà Lục Vũ cũng bắt đầu cùng Khương lão gia tử trò chuyện. Vừa rồi một chiêu kia là Lục Vũ tại người Đông Bắc tham gia vườn thời điểm cùng người chung quanh học được. Thông thường mà nói, hai cái bình thường người một cái đối với một người khác nói, ngươi buồn cái gì lúc này, trong giọng nói sẽ có sát khí, mà một người khác trong nội tâm tức giận lời nhất định sẽ nói, nhìn ngươi thế nào địa nghe được cái này không cần quản, chờ thêm 10 phút sau, nhất định sẽ có người nằm trên mặt đất, ngày hôm sau trực tiếp liền đưa tang. Đây cũng là Lục Vũ hết sức tò mò địa phương, không có nghĩ đến trên cái thế giới này người tính tình, gần như cùng tu chân giới người không sai biệt lắm, đều là 10 phần táo bạo. Đôi khi tu chân giả ở một chỗ tiến hành tu luyện, mà lúc này đây có người đi đến chính mình xung quanh, dùng cảm giác lực đối với xung quanh vật thể tiến hành quét hình, nếu như phát hiện đồng dạng có tu chân giả tại lời của xung quanh, nhất định sẽ trọng điểm quét hình một chút người này. Mà ở nơi đây tu luyện người này cũng sẽ dùng cảm giác lực quét hình đối phương, bởi vậy, nếu như thực lực của hai bên tương đồng, là được coi là khiêu khích, sau đó liền có rút đao khiêu chiến tình cảnh, hơn 10 sau, có thể sẽ có người vẫn lạc, cũng có thể hội liều cái lưỡng bại câu thương. Mà đêm qua, Lục Vũ cùng Khương lão gia tử chính là như vậy kế hoạch, muốn cố ý chọc giận vừa mới thay ca ra mở ngu cờ, sau đó nghĩ biện pháp để cho bản thân hắn đi tới, đem chế phục, từ bên trong hỏi ra một ít muốn biết sự tình, từ đó tìm được biện pháp giải quyết. Nhớ lại một chút người kia ra mở ngu cờ nói, Khương lão gia tử lo lắng đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói vừa rồi kia cái ra mở ngu cờ nói có thể là thật sự sao chúng ta sẽ không mắc mưu của hắn a? Lục Vũ lắc đầu nói, ta cảm thấy được hắn nói không giống như là lời nói dối, thông thường mà nói, người đang sợ hãi thời điểm nói 8 phần là thực, lại còn từ vừa rồi trạng thái liền biết, hắn rất sợ hãi. Khương lão gia tử ừ một tiếng, đón lấy nói với Lục Vũ, theo nói như vậy, nếu như lời hắn nói là thực, như vậy chính là ngươi vô ý trong đó đắc tội cái này trong ngục giam đầu mục, cho nên sẽ có như vậy tai họa phát sinh. Lục Vũ mỉm cười nói, như vậy tốt nhất, nếu là chính ta gây, ta đây hảo hảo giải quyết một chút. Nghe xong Lục Vũ, Khương lão gia tử trong nội tâm cả kinh, đối với Lục Vũ hỏi, ngươi ý định giải quyết như thế nào cái chỗ này thế nhưng là ngục giam A, chúng ta cũng bị quan ở cái địa phương này, hơn nữa muốn tìm ngươi gây phiền toái là cái này trong ngục giam lãnh đạo tối cao nhất người giám ngục trưởng, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại hắn dưới sự giám thị, hoàn toàn hãm vào bị động. Lục Vũ vây vây tay nói, không quan hệ, cho dù bọn họ từ một nơi bí mật gần đó lại có thể thế nào, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt những điều này. Tuy Khương lão gia tử rất lo lắng Lục Vũ, nhưng là từ chính mình nhận thức Lục Vũ vào cái ngày đó bắt đầu, liền biết thủ đoạn của Lục Vũ phi phàm, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu như Lục Vũ đều nói như vậy, vậy cũng đành phải thấy, dù sao mình ở một bên gấp cái gì đều không thể giúp.